nổ tung, mà thiên ma thì lại càng bay xa ra ngoài. Lúc này sau khi hắn ta rơi xuống đất thì đã không thể đứng lên được nữa, vì ngũ tạng của hắn ta đều đã bị đánh nát. Diệp Huyền liếc nhìn thiên ma, chân phải nhẹ nhàng dậm một cái, thiên ma nổ tung. Diệp Huyền xoay người rời đi, mà lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía chân trời, thiên hàm đang bị mấy thiên ma vây công. Hắn không ra tay vì thiên hàm không gặp nguy hiểm, mà nhìn ngọn núi, bước chân cũng nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên bộc phát một tiếng nổ kinh thiên. Ngay sau đó, một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phía chân trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Cùng với vòng xoáy màu đen xuất hiện, ánh mắt của vô số nhân loại đều dồn tới. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, đó là gì vậy? Tầng thứ 9 nói, hẳn là có thiên ma cường đại tới rồi. Cường đại, Diệp Huyền nhìn đến vòng xoáy. Lúc này, trong vòng xoáy hiện ra một bóng đen. Bóng đen này vừa xuất hiện đã có một uy lực vô hình, đột nhiên từ chân trời lan ra. Không gian bốn phía vào giờ khắc này chấn động. Diệp Huyền nhíu mày, hơi mạnh nhỉ? Tầng thứ 9 nói, không phải là hơi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn bóng đen. Trong bóng đen là một nam tử, sau lưng nam tử có một đôi cánh, trên đầu có một cái sừng. Tầng thứ 9 nói, đây là Đại Thiên Ma, thực lực rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, Đại Thiên Ma sao? Tầng thứ 9 nói, trong Thiên Ma cũng phân đẳng cấp, theo thứ tự và Tiểu Thiên Ma, Đại Thiên Ma, Thánh Ma, Cổ Ma. Cổ Ma trên cơ bản chưa từng thấy qua, chỉ thuộc về truyền thuyết. Thánh ma trong thiên ma cũng hiếm thấy, bây giờ trong thiên ma nhất tộc, thánh ma cũng chỉ có 2-3 người. Cho nên, một vị đại thiên ma xem như là người có sức nặng trong thiên ma tộc. Xem ra, lần này có chuyện không nhỏ rồi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì lúc này chân trời đột nhiên rung động dữ dội. Ngay sau đó, từng hư ảnh đột nhiên bay ra từ trong vòng xoáy màu đen. Trên không trung, Đại Thiên Ma nhìn xuống phía dưới, cười nói, Lâm Đạo còn không ra sao? Nơi xa xôi bên trong dãy núi, một đạo ánh sáng xanh đột nhiên phóng lên tận trời. Lúc này, đạo ánh sáng xanh trực tiếp rơi vào trước mặt Đại Thiên Ma. Thanh quang tán đi, một người đàn ông trung tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Ma kia. Lâm Đạo, một đạo sứ của hộ đạo giả. Đạo sứ, Diệp Huyền tầm mắt rơi vào đạo sứ kia. Tiền bối, đây chính là hộ đạo giả sao? Lầu thứ 9 nói, hẳn là hắn. Trên không trung, Lâm Đạo nhìn Đại Thiên Ma cười nói, Phù Gian, làm sao các ngươi cuối cùng cũng sắp không nhịn được nữa rồi sao? Người tên là Phù Gian kia cười nói, là có chút nhịn không được, hôm nay trước hết muốn thu chút tiền lãi. Nói xong, tay phải của hắn đột nhiên vung lên. Phiến thiên điện này đột nhiên rung lên kịch liệt, sau lưng Phù Gian xuất hiện 3 vòng xoáy màu đen. Cùng với 3 vòng xoáy màu đen này xuất hiện, Lâm Đạo hai mắt lập tức hơi híp lại. Sâu trong mắt hắn là một tia ngưng trọng. Lúc này, bên trong 3 vòng xoáy màu đen kia xuất hiện mấy trăm đạo tàn ảnh. Mấy trăm đạo tàn ảnh khí tức cực kỳ cường đại, không phải là thiên ma bình thường. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những người giữa sân đều lập tức biến sắc. Trên không trung, Lâm Đạo trầm giọng nói, Thiên Ma Quân Đoàn. Nói xong, hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo sơn kia, để bọn hắn lập tức điều động đạo quân. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Lâm Đạo. Lão già kia trầm giọng nói, nơi này là chiến trường đã bị phong tỏa, tin tức của chúng ta truyền đi không được. Nghe vậy, Lâm Đạo hai mắt híp lại, hắn ta nhìn về phía Phù Gian, xem ra thiên ma nhất tộc các ngươi đã bỏ hết cả tiền vốn. Phù Gian cười nói, Lâm Đạo, cùng với các ngươi chơi nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc trò chơi này rồi. Thanh âm vừa hạ xuống, phía sau hắn ta, những thiên ma quân đoàn kia hướng thẳng về phía nhân loại phía dưới mà vọt tới. Lâm Đạo trầm giọng nói, ra tay. Phía dưới, vô số nhân loại cường giả phóng lên tận trời, hướng về phía những thiên ma đó mà phóng đi. Nhưng mà, những người này căn bản không phải là đối thủ của quân đoàn thiên ma. Phía dưới, Diệp Huyền đang chuẩn bị rời đi, thì đúng lúc này, Thiên Hàm lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Lý Kỳ và Thiên Nhạn cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyền, đừng có chạy lung tung, Thiên Ma quân đoàn đã xuất động, ngươi liền đi theo bên cạnh chúng ta, biết chưa? Diệp Huyền do dự một chút đang muốn nói chuyện, thì đúng lúc này, một Thiên Ma mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại 4 người trước mặt. Thiên Hàm sắc mặt biến hóa, quay người liền muốn một kiếm xông lên. Thiên ma kia không trốn tránh mà là trực tiếp tiếp một quyền này. Thiên Hàm trong nháy mắt lùi lại trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Lý Kỳ cùng với Thiên Nhạn vẻ mặt đều biến đổi. Mạnh như vậy sao? Thiên ma kia không có bất kỳ lời nói nhảm nào hướng thẳng về phía mấy người vọt tới. Nơi xa, Thiên Hàm hai mắt híp lại. Nàng hai tay cầm kiếm hướng về phía trước, bước ra một bước nhỏ. Sau một khắc, kiếm trong tay nàng chạm xuống. Một chạm này mang theo một đạo ánh sáng như tuyết, kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Nơi xa, Tôn Thiên Ma kia chân phải đột nhiên dẫm mạnh một cái, đại địa trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh vào đạo kiếm quang phía trên. Kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, Thiên Hàm đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Ma kia. Nàng xuất kiếm đâm thẳng về phía yết hầu của Thiên Ma, mà Thiên Ma tốc độ càng nhanh hơn, trước tiên là đánh ra một quyền vào phần bụng của Thiên Hàm. Thiên Hàm trong nháy mắt lùi lại chừng trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Lý Kỳ cùng với Thiên Nhạn vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của Thiên Ma này không phải mạnh bình thường thôi đâu. Thiên Ma kia cũng không có dừng tay, hắn ta hướng thẳng về phía Thiên Hàm vọt tới. Đúng lúc này, Thiên Nhạn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Lý Kỳ, đồng loạt ra tay. Nói xong, nàng trực tiếp vọt tới. Lý Kỳ do dự một chút, sau đó rút kiếm đâm nhanh về phía trước. Thiên Ma trực tiếp tung ra một quyền. Thiên Nhạn cùng với Lý Kỳ trong nháy mắt bị đánh bay, mà Thiên Ma kia thì cũng không có quản hai người bọn họ, hướng thẳng về phía Thiên Hàm. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhạn lần nữa xông ra ngoài, còn Lý Kỳ thì đang do dự, bởi vì vừa rồi một quyền kia kiếm trong tay hắn ta đã bị Thiên Ma này đánh nát. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của Thiên Ma trước mặt này, mà lúc này Thiên Ma đã vọt tới trước mặt Thiên Hàm. Thiên Hàm đột nhiên gầm thét, thả người nhảy lên, một lần nữa chém xuống một kiếm. Một kiếm này vung xuống phảng phất như muốn đem ngày đêm đều bổ ra. Theo một kiếm quang bộc phát ra, Thiên Ma kia trực tiếp bị chạm lui. Thế nhưng sau một khắc, từ trong cơ thể của Thiên Ma kia lại bộc phát ra một đạo hắc quang mạnh mẽ. Đạo hắc quang này trong nháy mắt đã bao phủ đến trước mặt Thiên Hàm. Sắc mặt Thiên Hàm biến đổi. Cầm trong tay trường kiếm lắc một cái, một mảnh kiếm quang chạm ra. Hai cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra. Thiên Ma kia cùng với Thiên Hàm đều liên tục lùi lại. Nhưng mà vào lúc này, lại có một Thiên Ma mạnh mẽ khác đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Hàm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thiên Hàm đại biến. Nhưng đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này thì Diệp Huyền lại ngăn trước mặt Thiên Hàm. Tôn Thiên Ma kia một quyền đánh vào trên ngực của Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền rung lên kịch liệt. Nhưng hắn không hề nhúc nhích tí nào, mà Tôn Thiên Ma kia thì lại lùi xa gần trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngây ngần cả người. Diệp Huyền trước mặt ngày đó cũng sững sờ tại chỗ. Diệp Huyền không có việc gì sao? Nơi xa, Tôn Thiên Ma kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Thể tu. Diệp Huyền gật đầu cười nói, thể tu. Thiên Ma đột nhiên tan biến. Nơi xa, Diệp Huyền không hề động đậy. Lúc này, Thiên Ma đánh ra một quyền về phía yết hầu của Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn không né tránh, mặc cho quyền của Thiên Ma kia đánh vào cổ họng mình. Một tiếng nổ vang lên, Thiên Ma bạo lui trăm trượng, mà hắn ta vừa mới dừng lại thì cơ thể đã nổ tung. Mọi người... Diệp Huyền nhìn Thiên Ma chỉ còn lại thể linh hồn cười nói, ngươi còn tới nữa không? Thiên Ma nhìn thoáng qua hắn rồi sau đó xoay người rời đi. Hắn biết mình đã gặp vài kẻ khó chơi rồi. Mà một Thiên Ma cường đại khác cũng không xuất thủ, xoay người biến mất cách đó không xa. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, ba người Thiên Hàm chắn trước mặt Diệp Huyền. Thiên Hàm nhìn hắn, ngươi che giấu thực lực. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, ta đã nói với ngươi, ta là thể tu mà ngươi... Nói xong hắn chỉ cười không nói lời nào. Thiên Hàm lắc đầu, làm mắt ta vụng về. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, nơi này bây giờ rất nguy hiểm, ngươi nên tìm một chỗ trốn trước đi. Thiên Hàm khẽ nhíu mày, ngươi thì sao? Diệp Huyền chớp chớp mắt, ta cũng muốn trốn đi. Thiên Hàm nhìn hắn, thực lực của ngươi cường đại như vậy, vì sao không cùng chúng ta đối kháng với Thiên Ma? Diệp Huyền trầm mặc, đối kháng với Thiên Ma sao? Hắn không thù không oán với Thiên Ma, dĩ nhiên sẽ không đi nhắm vào người ta. Mục đích duy nhất của hắn tới nơi này chính là đối phó với hộ đạo giả. Đó mới là địch nhân chân chính của Diệp Huyền hắn. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, ta còn có việc khác phải làm. Thiên Hàm do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Mỗi người đều có chí riêng, ta cũng không cưỡng cầu ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi.